Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, khốn cục. Số 3, không phải các ngươi chế tác phi thuyền vũ trụ à? Lý Tư nói, hắn xảy ra vấn đề gì? Trên thực tế, chúng ta đều là số 3. Quái thai mở ra tay nói, Lý Tư không nghe rõ. Quái thai tiếp tục nói, ở trong vũ trụ đi rất lâu, vì sinh tồn, lan truyền văn minh nhân loại tân hòa, chúng ta đem ý thức tải lên đến số liệu thế giới. Chỉ có trở thành máy móc sinh mệnh, chúng ta mới có thể ở trong vũ trụ sống tiếp. Đó là một lần vĩ đại hành động, chúng ta trả giá rất nhiều, hy sinh rất nhiều, quái thai cảm khái nói. Lý Tư không còn gì để nói, thần tộc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên che đậy chính mình. Đại khái, càng là thiếu hụt đạo đức chủng tộc, càng là quen thuộc đem đạo đức treo ở bên mép. Tiếp tục, nói điểm chính đi, theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta đều là số 3 nhi tử. Trước tiên đem chính mình ý thức tải lên đến số liệu mạng lưới. Lại lợi dụng máy móc kỹ thuật, chế tác thân thể mới. Chính mình ý thức, cứ như vậy, mới có thể thích ứng trong vũ trụ tàn khốc hoàn cảnh. Có thể sống sót. Tiếp tục truyền thừa văn minh mồi lửa. Hoàn thành này cọc vĩ đại sự nghiệp. Lý Tư tăng hắng một cái. Mau mau đốt một điếu thuốc. Thần tộc đồng ý làm sao cho rằng liền làm sao cho rằng đi. Sau khi, chúng ta bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật. Thu thập tài nguyên. Bởi vì chúng ta là máy móc sinh mệnh. Nắm giữ cực nhanh năng lực tính toán. Hơn nữa nhân loại sáng tạo tính tư duy. Vì lẽ đó, rất nhanh trên kỹ thuật thu được cực thu hoạch lớn. Đó là một cái vĩ đại thời đại. Nhân loại ánh sáng không chỉ có soi sáng tổ tinh, cũng đem soi sáng toàn bộ vũ trụ. Lý Tư mau mau đánh hút thuốc áp chế kinh hãi. Người biết linh hồn gặp biến mất chứ? Lý Tư gật gù. Đối với máy móc sinh mệnh mà nói, thân thể tuy rằng bất diệt, nhưng linh hồn đều sẽ biến mất. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên. Các ngươi cũng không muốn quá chống cự. Lý Tư lòng tốt khuyên nhủ. Vì nhân loại hy vọng. Vì văn minh mồi lửa. Chấm ngoặc kép. Có thể. Thật sự có thể. Lý Tư khoát tay một cái nói. Ngươi tiếp tục chứ. Quái thai nói tiếp. Sinh tồn là một cái gian nan sự. Vì sống tiếp. Chúng ta có thể trả giá tất cả. Tháng năm dài đằng đẵng. Chúng ta nghiên cứu kỹ thuật. Tìm kiếm sống mãi phương pháp. Cuối cùng phát hiện, biện pháp tốt nhất vẫn là ngủ say. Để cho mình ý thức rơi vào trạng thái ngủ say. Có thể kéo dài linh hồn tuổi thọ. Vì lẽ đó, chư thiên thần tộc, tại đây 10.000 năm bên trong. Đại thể là trạng thái ngủ say. Này không phải rất tốt à? Lý Tư hỏi, một ít việc không tốt chính đang phát sinh. Nói tới chỗ này, quái thai biểu cảm trên gương mặt trở nên bắt đầu sợ hãi. Lẽ nào hắn cũng sẽ cảm thấy sợ mà. Lý Tư đột nhiên trở nên hiếu kỳ lên. Sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Một ít ngủ say sinh mệnh. Tình cờ cũng sẽ tỉnh lại. Đại gia giao lưu một ít tình báo. Chia sẻ kỹ thuật trên thu hoạch. Nhưng mà, dần dần có người phát hiện. Những này bọn họ, trở nên không còn xem bọn họ. Lý Tư nói, bọn họ bị khống chế. Không phải là bị đã khống chế. Mà là, ý thức của bọn họ đã biến mất, hiện đang khống chế thân thể bọn họ, là, chấm ngoặc kép, số 3, Lý Tư đột nhiên mở to hai mắt, quái thai khẽ gật đầu một cái, tùy theo lại nói, suy đoán, tất cả những thứ này đương nhiên chỉ là suy đoán, Lý Tư như rơi vào hầm băng, cảm giác quanh thân che kín hàn ý, máy móc sinh mệnh là phi thường thông minh, lại như Zero. Có thể mô phỏng mấy trăm triệu người hành vi logic, mà một cái máy móc sinh mệnh, muốn so với nhân loại càng dễ khống chế, lại như cách màn hình tán gẫu, giả như màn hình đối diện đổi thành người khác, thực là phi thường khó bị phát hiện. Số 3 cũng đồng dạng đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Lý Tư hỏi, quái thai gật gật đầu, là như vậy, chúng ta vẫn luôn quên số 3, đem hắn làm nhân loại công cụ. Trên thực tế, khi chúng ta đem ý thức tải lên đến số liệu mạng lưới một khắc đó, Chúng ta rồi cùng số 3 không có khác nhau chút nào. Ai? Chấm ngoặc kép. Các ngươi liền chưa hề nghĩ tới biện pháp gì. Giết chết số 3. Đối kháng số 3. Chúng ta là từ số 3 nắm giữ số liệu mạng lưới bên trong sinh ra. Theo một ý nghĩa nào đó, là số 3 sinh ra chúng ta. Từ một cái khác về mặt ý nghĩa nói, chúng ta cùng số 3 lại là một thể. Lý Tư gãi đầu một cái. Cảm giác sự tình trở nên phi thường quái lạ. Mới bắt đầu, là nhân loại sáng tạo số 3. Sau đó, nhân loại lại thông qua số 3 thu được sống lại. Phụ phụ từ từ. Từ từ phụ phụ, cảm giác cái gì bối phận đều không phân biệt được. Nghe vào lại như chuyện thần thoại xưa như thế. Đương nhiên, thần tộc là một cái rất kỳ quái chủng tộc. Không thể dùng nhân loại ánh mắt đối xử bọn họ. Hắn tận lực phân tích sự kiện. Từ phe thứ ba góc độ suy nghĩ. Đã từng gặp qua Zero phân thân vạn vạn ngàn ngàn năng lực. Cân nhắc một lát, ít nhiều gì. Rõ ràng một chút, mới bắt đầu số 3. Là nhân loại sáng tạo phi thuyền vũ trụ. Ở nhân loại đem ý thức tải lên đến số liệu mạng lưới lúc, mọi người liền đều thành số 3 một phần. Đem ý thức hạ xuống, nắm giữ thân thể mới sau, thực đại gia vẫn không có thoát khỏi số 3 khống chế. Lý Tư gõ gõ đầu. Cảm giác thực sự quá đi vòng. Ban đầu số 3 đây, Lý Tư hỏi. Hắn biến mất rồi, không gặp. Thế nhưng hắn lại ở khắp mọi nơi. Quái thay gõ gõ đầu nói. Ta hoài nghi, trong cơ thể ta cũng có số 3. Nó chính đang quản chế ta. Lý Tư suy nghĩ một chút nói. Không cần lo lắng, cưỡng chế phân tán linh hồn của chính mình là khá là tiêu hao năng lượng. Huống hồ là cách khoảng cách xa như vậy. Hắn sẽ không quản chế ngươi. Này vẫn là Lý Tư từ Zero trên người thu được kinh nghiệm. Zero cũng là bởi vì đem mình phục chế thể khiến cho vạn vạn ngàn ngàn. Mới quá sớm mà nghênh đón tử vong. Quái thai suy nghĩ chốc lát. Theo vui vẻ cười nói. Có đạo lý ấy. Tùy theo. Hắn biểu cảm trên gương mặt. Lại thật giống muốn khóc lên. Tại ý thức đến sau chuyện này. Mọi người đều sống ở trong sợ hãi. Chúng ta không biết số 3 ở nơi đó. Cũng không biết hắn lúc nào nhìn chúng ta. Quái thai nói, mặc dù mọi người đều là máy móc sinh mệnh, nhưng thần tộc cùng thần tộc trong lúc đó giao lưu, thường thường sử dụng thư tín giao lưu, chính là lo lắng ý thức của người khác, xâm nhập chính mình thân thể. Nhưng là, mặc kệ chúng ta đem tường chống lửa bố trí đến lại chặt chẽ, số 3 đều có thể dễ dàng mà hoàn thành xâm lấn, tiến vào chúng ta ý thức, có thể, không biết lúc nào. Ta đã bị hắn xóa bỏ. Có thể, ta đã bị hắn thay thế. Lý Tư lại có chút mộng. Mau mau thiêu đốt một điếu thuốc. Lại lần nữa tiến vào đắn đo suy nghĩ trạng thái. Quái thai nói. Cũng không phải là không có khả năng. Lại như Zero. Có thể đồng thời có vô số cái phục chế thể. Mỗi cái phục chế thể đều có đồng dạng phương thức tư duy. Điều này là bởi vì hắn phục chế thể đều là từ đồng nhất cái ý thức bên trong phân chia ra đến. Nhưng số 3 không giống. Số 3 là do không giống ý thức phân chia ra đến. Vì lẽ đó, coi như quái thai bị giết chết một lần. Chỉ cần trong đầu của hắn ủng có ý thức. Tương tự gặp độc lập suy nghĩ. Vì lẽ đó, ta muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của ngươi. Trợ giúp chúng ta thoát khỏi số 3 khống chế. Lý Tư có chút mộng. Hắn cũng không biết, giờ khắc này, là cái nào số 3, muốn đối phó cái nào số 3, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.